Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 626, Vô Địch Tín Niệm. Hiện tại hình thiên, chính là so với năm đó Tổ Vu, cũng là không kém bao nhiêu. Hồng Hoang người có thể chiến thắng thần, quả nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cường đại như vậy thực lực, tưởng muốn giúp thần phá rồi lại lập, cũng không phải một chuyện đơn giản, bởi vì thần nhục thân thực tế là quá mạnh, đã đạt tới so sánh cực phẩm tiên thiên linh bảo trình độ. Muốn đánh vỡ loại trình độ này nhục thân, trừ phi hỗn nguyên cường giả xuất thủ, hoặc là tay cầm tiên thiên chí bảo mà đến, bằng không tuyệt đối khó mà tổn thương nó một chút. Cho nên hình thiên muốn phá rồi lại lập tuyệt không phải một chuyện đơn giản, bởi vì Hồng Hoang có thể làm đến điểm này, thật là không nhiều, mà lại, cho dù có người có thể đánh vỡ hình thiên nhục thân, nhưng thần lại vì sao muốn giúp hình thiên siêu việt cực hạn, mà không phải đem nó triệt để ma diệt. Phải biết, Vu tộc tại Hồng Hoang, thế nhưng là có một đống cừu nhân đâu. Các thần, tất nhiên không vui lòng nhìn thấy Vu tộc lại nhiều một tên chí cường giả. Nếu không, tìm hậu thổ tổ Vu. Hoặc là huyền minh tổ Vu xuất thủ thử một chút. Từ phong đô quỷ đế nơi đó tìm tới phương pháp về sau. Hình thiên ý niệm đầu tiên. Chính là tìm hậu thổ tổ Vu hoặc là huyền minh tổ Vu xuất thủ. Lấy giúp thần phá rồi lại lập. Nhưng thần ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Liền bị phong đô quỷ đế cho bóp tát. Hình thiên đạo hữu, hậu thổ nương nương cùng huyền minh tổ Vu tuy mạnh. Nhưng các thần nhưng là ngươi đồng tộc. Cùng các thần giao thủ, người thật có thể kích phát đấu trí, liều chết đánh một trận sao? Nhìn xem tước tước muốn thử hình thiên, phong đồ quỷ đế nhịn không được dội nước lạnh nói. Đánh vỡ nhục thân chỉ là thứ yếu. Trọng yếu chính là như thế nào tại đối chiến bên trong siêu việt tự thân cực hạn. Nhìn thấy đại đạo con đường, hướng chết mà sinh, nhìn thấy chân ngã, mà muốn làm được điểm này, chỉ có chặt đứt hết thảy ràng buộc. Ôm liều chết đánh một trận quyết tâm, mới có thể có một tia hy vọng. Hình thiên nếu là lựa chọn cùng hai vị tổ Vu đối chiến. Như vậy, lấy các thần quan hệ trong đó mà nói. Song phương trong lòng tất nhiên có một loại nào đó cố kỵ. Không cách nào làm được dốc sức đánh một trận. Kể từ đó, liền làm trái hình thiên dự tính ban đầu. Vì vậy, không thể làm. Đạo hữu lời nói rất đúng. Đánh với tổ Vu một trận. Không cần nói là ta, hay là hai vị tổ Vu, cũng không thể hoàn toàn buông tay buông chân, tiến hành liều mạng tranh đấu. Nghe phong đô quỷ đế kiểu nói này, hình thiên nghĩ cũng phải như thế cái tình huống. Song phương quan hệ như thế thân cận, như thế nào lại lẫn nhau hạ tử thủ đâu. Nhưng trừ tổ Vu, thần lại có thể đi nơi nào tìm kiếm có thể giúp thần đánh vỡ cực hạn người đâu. Trong lòng phiền muộn sau khi... Hình thiên theo bản năng nhìn về phía phong đô quỷ đế. Cái này vừa nhìn, hình thiên không khỏi rộng mở trong sáng. Dưới mắt, đây không phải có một cái sao. Trong lòng nghĩ như vậy, hình thiên cũng là làm như vậy. Liền gặp thần tiến lên một bước. Đối với phong đô quỷ đế thi lễ một cái. Nói, còn mời đạo huynh giúp ta một chút sức lực. Theo hình thiên, phong đô quỷ đế có thể lực áp quần hùng. Ngồi lên U Minh giới chủ bảo tọa, thực lực tất nhiên sâu không lường được, lấy nó có thể vì, có lẽ có thể giúp thần đánh vỡ cực hạn. Khá lắm, nhìn thấy hình thiên cử động, phong đô quỷ đế trong lòng gọi thẳng khá lắm. Hình thiên đầu óc chuyển thật là khá nhanh, vậy mà muốn để thần xuất thủ, không thể không nói, đây thật là một biện pháp tốt, lấy thần thực lực, quả thật có thể giúp hình thiên đánh vỡ cực hạn. Nhưng rất đáng tiếc, hình thiên sự tình dính đến phong tử thần về sau kế hoạch. Cho nên, phong đô quỷ đế cũng không tính ra tay giúp thần. Thế là, liền gặp phong đô quỷ đế nói với hình thiên. Hình thiên đạo hữu, không phải là bần đạo không giúp ngươi. Thực tế là bần đạo không cách nào xuất thủ. Lúc trước, U Minh giới sơ thành thời điểm. Vì vững chắc này mới địa giới. Chúng tổ Vu đề cử bần đạo vì U Minh giới đứng đầu. Bần đạo cảm tổ Vu ân đức, đặc biệt lập xuống lời thề, Tiệt sẽ không vô cớ tổn thương Vu tộc. Vì thế, đạo hữu thỉnh cầu, mong rằng bần đạo không thể đáp ứng. Phong Đô Quỷ Đế lời nói này, có lẽ chỉ có thể nói là nửa thật nửa giả. Nhưng xuất thủ trấn áp Hình Thiên chuyện này, thần là tuyệt đối không thể xuất thủ. Bởi vì, bây giờ U Minh giới bên trong, là thuộc Vu tộc thế lực nhất là khổng lồ. Nếu là Hình Thiên thật vẫn lạc tại thần tay, như vậy, không cần nói ra sao nguyên do, toàn bộ Vu tộc đều chắc chắn cừu thị tại thần. Chậc chậc chậc, cái này nếu là sơ sót một cái, thần cái này U Minh giới đứng đầu, liền xem như làm đến cùng. Thử nghĩ, một cái người cầm quyền, bị dưới tay thế lực cường đại nhất cừu thị, cái kia thần mệnh lệnh, thật có thể bị triệt để chấp hành sao? Sợ là không được bao lâu, liền sẽ bị giá không? Cho nên, không cần nói như thế nào, Hình Thiên cũng không thể chết bởi thần Phong Đô Quỷ Đế tay. Là Hình Thiên lỗ mãng, chưa cân nhắc đạo huynh khó xử, Hình Thiên cũng không phải đồ đần. Phong Đô Quỷ Đế một chút đề điểm, thần liền muốn thông nguyên do trong đó, vội vàng hướng Phong Đô Quỷ Đế tạ lỗi nói. Đạo hữu không trách bần đạo cự tuyệt liền tốt, khoát tay áo, Phong Đô Quỷ Đế cũng là nói. Ai, tổ vu không thể ra tay, đạo huynh cũng không thể xuất thủ, vậy còn dư lại, cũng chỉ có Minh Hà đạo hữu, cũng không biết, thần có thể hay không xuất thủ. Thất vọng thở dài, Hình Thiên mang theo cảm khái nói. T, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Phong Đô Quỷ Đế không khỏi một trận đau răng. Hình Thiên ngược lại là giao hữu rộng khắp, liền Minh Hà lão tổ như thế khối băng đều biết, chỉ bất quá, thần cũng không thể xuất thủ. Khụ khụ, Hình Thiên đạo hữu, chớ có quên, Atula tộc cũng tại U Minh giới. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Phong Đô Quỷ Đế mở miệng nhắc nhở, thật nếu để cho Minh Hà lão tổ xử lý Hình Thiên, Atula tộc cùng Vu tộc ở giữa, không phải đánh lên không thể, cũng là trải qua Phong Đô Quỷ Đế một nhắc nhở như vậy, Hình Thiên không khỏi buồn rầu. Cái này không thể ra tay, cái kia cũng không thể xuất thủ. Tóm lại, thần vô cùng quen thuộc thần thông giả, cũng không thể xuất thủ. Cái kia thần cũng không thể vô duyên vô cớ đi khiêu khích hồng hoang nổi danh đại thần thông giả, nhường nó cùng mình đại chiến một trận. Đau đầu a, trong lòng phiền muộn phía dưới, Hình Thiên không khỏi nhỏ giọng phàn nàn nói. Hình Thiên đạo hữu, chớ có phiền lòng, người thế nhưng là quên nhân Hoàng Hiên Viên. Si Vưu mối thù, còn tại trước mắt, không thể không báo a. Lúc này, Phong Đô Quỷ Đế cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền mở miệng nói. Đúng a, ta làm sao đem Hiên Viên quên rồi. Nghe vậy, Hình Thiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ cảm thấy tất cả phiền muộn tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Gia hỏa này tốt, tay cầm tiên thiên chí bảo, bản thân lại là nửa bước hỗn nguyên cấp bậc đại thần thông giả, cũng không phải liền là tốt nhất đá mài đao sao? Huống chi, song phương còn có cựu oán mang theo, đối nó xuất thủ hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Chỉ là, tại cao hứng rất nhiều, Hình Thiên lại không khỏi nhăn lại lông mày. Nhân tộc cùng Vu tộc, thế nhưng là minh hữu a. Chính mình ra tay với nhân hoàng, không cần nói thắng bại, đều biết đối với hai tộc quan hệ tạo thành không thể bù đắp thương tích. Như vậy, chính mình thật muốn làm như thế sao? Trong lúc nhất thời, Hình Thiên có chút chần chờ. Đạo hữu là đang lo lắng, người ra tay với Hiên Viên lời nói, sẽ ảnh hưởng nhân tộc cùng Vu tộc quan hệ trong đó sao? Phong Đô Quỷ Đế dường như nhìn ra Hình Thiên trong lòng chần chờ, liền mở miệng hỏi. Không sai, nhẹ gật đầu, Hình Thiên nói, điểm này không có gì tốt giấu giếm. Nếu như thế, vậy đạo hữu liền càng nên đi. Lắc đầu, Phong Đô Quỷ Đế cười nói. Cái gì? Nghe vậy, vốn cho rằng sẽ nghe được cái gì cao kiến, Hình Thiên không khỏi giật nảy cả mình. Phong Đô đạo huynh, thần đây là tại châm ngòi nhân tộc cùng Vu tộc quan hệ. Không trách Hình Thiên suy nghĩ nhiều, thực tế là Phong Đô Quỷ Đế ngôn ngữ, thực tế là rất dễ dàng nhường người muốn nghiêng. Đạo hữu, bần đạo lại hỏi ngươi, ngươi lần này đi nhân tộc, ý muốn như thế nào? không để ý đến Hình Thiên phức tạp nỗi lòng. Phong Đô Quỷ Đế trực tiếp hướng thần hỏi, mượn Hiên Viên tay, đánh vỡ cực hạn. Hình Thiên như thế đáp, vậy ngươi có tất thắng tín niệm sao? Phong Đô Quỷ Đế tiếp tục truy vấn nói, có, nói ra có chữ lúc. Hình Thiên ngữ khí dị thường kiên định, có thể thấy được nó lòng tin. Theo ngươi lời nói, ngươi lần này đi, là vì đột phá cảnh giới mà đi, mà không phải vì phá hư hai tộc quan hệ mà đi. Nếu như thế, ngươi vì sao chần chờ? Cùng Nhân Hoàng Hiên Viên sau khi chiến đấu, ngươi như thành công đánh vỡ cực hạn, có thể vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Lúc kia, lại có ai sẽ cảm thấy, ngươi là vì đánh giết Nhân Hoàng mà đến. Chúng sinh đều sẽ cảm giác đến, ngươi là vì thành đạo mà tới. Hiên Viên chưa từng vẫn lạc, ngươi cũng chưa từng vẫn lạc. Thậm chí là đến này trợ giúp tiến thêm một bước. Như vậy tình huống dưới, như thế nào lại tổn thương hai tộc hữu nghị? Sự thật vừa vặn tới tương phản. Như thật phát sinh loại tình huống này, hai tộc hữu nghị không những sẽ không nhận ảnh hưởng, ngược lại sẽ càng thêm thân mật. Nhưng chính là ở đây loại tình huống phía dưới, Hình Thiên ngươi lại tại do dự. Đây có phải hay không là tại cho thấy, ngươi, Hình Thiên, cũng không có như lời ngươi nói như vậy, có tất thắng tín niệm. Nói đến cuối cùng, Phong Đô Quỷ Đế ngữ khí càng thêm nghiêm nghị, tựa như trọng chùy, mỗi chữ mỗi câu gõ vào Hình Thiên trong lòng. Cảm ơn đạo huynh đề điểm. Hình Thiên minh bạch, Phong Đô Quỷ Đế lời nói tựa như sấm sét giữa trời quang, vang vọng tại Hình Thiên trong óc, triệt để dập tắt thần tất cả trần chờ. Đúng a, chỉ cần mình tại cùng Hiên Viên đối chiến bên trong, thành công đánh vỡ tự thân cực hạn, không có bị nó chém giết, hoặc là chính mình không có đem Hiên Viên chém giết, hai người kia ở giữa, chính là dùng võ luận bạn. Nếu như thế, hai tộc quan hệ trong đó, như thế nào lại bởi vậy tổn thương hòa khí? Tương phản, cử động lần này ngược lại là quan hệ chặt chẽ chứng minh. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Hình Thiên không khỏi rộng mở trong sáng, trong lòng lại không một tia chần chờ, vô cùng vô tận đấu chí tùy theo hiện lên mà ra, triệt để lấp đầy toàn bộ trái tim. Sau đó, liền gặp thần đối với Phong Đô Quỷ Đế cung kính thi lễ một cái. Nói, trận chiến này, Hình Thiên nhất định thành công trở về. Dứt lời, Hình Thiên quay người rời đi đế cung, hướng về nhân tộc tiến đến. Hình Thiên, người thật làm tốt giác ngộ sao? Người phải biết, người tiếp xuống hành động liên quan đến lấy nhân tộc cùng vu tộc ở giữa tương lai quan hệ như thế nào, cũng đóng ở lấy hồng hoang tương lai an nguy. Cho nên, người lần này đi, chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Bằng không mà nói, nhân tộc cùng vu tộc ở giữa thế tất sẽ bộc phát một hồi chiến tranh kéo dài, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ hồng hoang. Hồng hoang bởi vì ngươi sinh biến, hàng tỷ chúng sinh bởi vì ngươi mà chết, mà ngươi Hình Thiên, hết thảy dây dẫn nổ, cũng liền thành vu tộc tội nhân, thậm chí toàn bộ hồng hoang tội nhân. Ở đây hậu quả trước mặt, không biết Hình Thiên ngươi, là có hay không có thể bảo trì tất thắng tín niệm. Đế tọa phía trên, Phong Đô Quỷ Đế thanh âm trầm thấp, dài răng giặc truyền đến, giống như trọng chùy rơi vào Hình Thiên trong lòng, cho thần mang đến áp lực nặng nề. Hoảng hốt ở giữa, Hình Thiên trước mắt tựa như xuất hiện nhân vu đại chiến tình cảnh, vô cùng vô tận thần thông rơi mà ra, núi sông tất cả đều vỡ vụn, vô số chúng sinh chết thảm. Cái kia tiếng kêu rên, tiếng rên rỉ không ngừng quanh quẩn tại thần bên tai, như khóc như tố, như tại lên án lấy thần. Cũng là bởi vì thần cử động, mới có thể dẫn đến vô số nhân gian bi kịch phát sinh. Trong lúc nhất thời, Hình Thiên trên thân tựa như để lên ngàn vạn tòa bất hủ thần sơn, ngay tại tiến lên bộ pháp, không khỏi biến nặng nề vạn phần. Nhưng chính là như thế, cũng vô pháp dao động Hình Thiên tiến lên bộ pháp. Lần này đi, Hình Thiên tất nhiên công thành, đánh gãy sẽ không để cho này hậu quả chiếu rọi tại trong hiện thực. Một tiếng gào to từ Hình Thiên trong miệng phát ra, đại biểu thần vô cùng kiên định tín niệm. Sau đó, liền gặp một vòng ánh sáng óng ánh từ hình thiên trên thân dâng lên, đem thần bao khỏa, đâm rách tất cả huyễn cảnh. Cái kia bôi ánh sáng, là nhất là động lòng người ánh sáng. Thần so với mặt trời còn muốn chói mắt, dị thường lóa mắt, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Chính là cường đại như Phong Đô Quỷ Đế, có thể so sánh Hỗn Nguyên cường giả, cũng không nhịn được vì đó ghé mắt, sợ hãi thán phục tại thần vĩ đại. Đây là tín niệm ánh sáng. Thần xuất hiện, cùng thực lực không quan hệ. Đây là một loại tâm hồn cảnh giới. Chỉ có đạo tâm thuần túy tới trình độ nhất định, mới có thể đem nó lộ ra. Tại cái kia không gì sánh kịp áp lực dưới, hình thiên đấu trí chẳng những không có uể oải, ngược lại càng thêm tăng vọt. Tựa như cái kia khổng lồ áp lực, cho thần mang đến không gì sánh kịp động lực. Tâm cảnh cùng đấu trí phù hợp, khiến cho hình thiên tín niệm càng thêm kiên định. Từ đó phát sinh thuế biến, đản sinh ra tín niệm ánh sáng. Mà cái này, chính là đánh vỡ cực hạn bắt đầu. Tín niệm ánh sáng xuất hiện, tiêu chí lấy hình thiên thuế biến bắt đầu. Một khi thần thuế biến hoàn thành, cái kia thần chính là hồng hoang mới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đạo chủ tồn tại, đánh với Hiên Viên một trận, chính là thần thuế biến thời cơ. Một trận chiến này, hình thiên đem hoàn thành hoa lệ chuyển biến. Tin tưởng, tại qua một khoảng thời gian, hồng hoang liền muốn lần nữa sinh ra một tên chấn động đoán chừng tương lai tồn tại. Dạng này, thật không có vấn đề sao? Gánh vác áp lực lớn như vậy, hình thiên thật có thể thành công đánh vỡ cực hạn, từ đó hoàn thành thuế biến sao? Hình thiên đi không lâu sau, hậu thổ nương nương từ chỗ tối đi ra, có chút bận tâm hướng Phong Đô Quỷ Đế hỏi. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, hậu thổ nương nương đều núp trong bóng tối, yên lặng nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Cũng thế, việc quan hệ hình thiên, cái này tổ vu phía dưới thứ nhất vu, hậu thổ nương nương lại há có thể không đến. Nương nương, không cần lo lắng, tin tưởng hình thiên đi. Cái kia áp lực, ép tới ngã bất luận kẻ nào, lại đè không ngã hình thiên, ngược lại sẽ kích phát thần đấu trí, khiến cho thần càng thêm cường đại. Cái kia tín niệm ánh sáng, không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Cùng hậu thổ lo lắng không giống, Phong Đô Quỷ Đế đối với hình thiên có thể nói là tràn ngập lòng tin. Dù sao, cái kia thế nhưng là hậu thế bên trong, cái thứ nhất bị mang theo chiến thần, danh xưng nam nhân. Cũng là, làm cái thứ nhất đản sinh đại vu, cũng đã từng nhận bàn cổ phủ yêu ái tồn tại. Hình thiên tiềm lực, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, hoàn toàn không thua tại chúng ta tổ vu. Nhìn xem hình thiên trong tay diều, hậu thổ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.